Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157. Lão nương kiếp trước 500 lần quay đầu lại, vặn gầy cổ mới gặp phải hắn. Năm càng năm, Đường Dự, ta đã nói với ngươi, đời sau ta nhất định muốn gả cho một cái ánh mặt trời nam nhân. Cung Tiểu Kiều trực tiếp đối với Bình Thổi, một cái tay cà nhõng mà dựng ở trên bả vai Đường Dự. Đường Dự cũng uống không ít, cho nên thời khắc này vẻ mặt lại có mấy phần hoàn toàn bất đồng với hắn bình thường đau buồn khí. Chất, ta chỉ hy vọng đời này Tiểu Tĩnh có thể liếc lấy ta một cái. Sườn Cung Tiểu Kiều cảm giác trước mắt một trận hoa mắt. Đường Dự biến thành đôi ảnh nhi. Đường Dự, người nói, lão nương kiếp trước 500 lần quay đầu lại, vặn gầy cổ mới gặp phải Cố Hành Thâm. Rốt cuộc là vì cái gì? Liền vì kiếp này bị hắn ngược sao? Đường Dự ha ha cười ngây ngô. Tiểu Kiều, ngươi thật là một đóa kỳ lạ. Cung Tiểu Kiều trở về lấy ngu hơn cười. Như nhau, Đường Dự có chút khổ sở cười một tiếng. Các ngươi luôn là hỏi ta nguyên nhân. Nhưng là, có lúc yêu thật ra thì là một cái rất vô ly đầu sự tình. Năm đó ta đi nhị ca nhà chơi, nhìn thấy Tiểu Tĩnh từ trên lầu đi xuống một khắc kia liền không rời nổi ánh mắt rồi. Trong mắt cũng không tha cho người khác. Coi như không vô ly đầu, coi như lâu ngày sinh tình thì thế nào? Tự cho là hiểu rõ hắn, tự cho là không có chuyện gì không thể câu thông, cho là không có chuyện gì có thể tách ra chúng ta. Nhưng là đến cuối cùng còn chưa phải là a, cái gì thần cũng không thể ngăn trở. Như vậy tình yêu chỉ có trong tiểu thuyết, trong tivi mới có. Trong thực tế, cái gì đều có thể dễ dàng ngăn trở chúng ta ở chung một chỗ. Cung Tiểu Kiều nâng lên cổ, đem còn lại bia tất cả đều đổ vào trong. Lãnh đạm chất lỏng màu vàng hòa lẫn trong suốt nước mắt cùng nhau theo gò má chảy xuống đến trong lòng. Hoạch Đường Dự nhìn nàng một cái. Các ngươi ít nhất yêu qua, ít nhất còn có kiên trì lý do. Mà nàng, đừng bảo là yêu, thậm chí không tin ta yêu nàng. Ta không biết, còn có thể kiên trì bao lâu. Coi như lại yêu, có trời cũng là sẽ mệt. Cung Tiểu Kiều trước một câu đau thương mà lẩm bẩm, sau một câu nói phong nhanh đổi. Đường Dự, nếu không hai chúng ta ở chung một chỗ thử xem đi. Đường Dự, ngoặc kép chấm chấm, người uống say, thời gian nào rồi hả? Trở về đi thôi. Đường Dự vỗ bả vai của Cung Tiểu Kiều một cái. Thật ra thì hoa mắt rồi. Chụp chính là ghế salon. Mất hứng. Đều nói không say không về. Có thể ngươi đã say rồi. Đường Dự loạng choạng mà đi tới dìu nàng. Ta không muốn về nhà. Cung Tiểu Kiều ổ ở trên ghế salon. Cái kia trước tìm một cái khách sạn ở đi. Đường Dự gãi đầu một cái. Sáng ngày thứ hai, Cố Hành Thâm đứng tại cửa nhà. Thần sắc có chút sợ sệt, lại bất chi bất giác liền đi trở lại nơi này. Do dự thật lâu, rốt cuộc mở cửa, trong phòng tràn đầy khí tức lạnh như băng. Thả nhẹ bước chân, đẩy ra cửa phòng ngủ. Không có một bóng người. Thư phòng, phòng khách, phòng bếp, khắp nơi đều không có nàng bóng dáng. Cố Hành Thâm ở trên ghế salon ngồi xuống. Rất lâu, gọi thông điện thoại của Đường Dự. Nhưng là cái kia bưng lại biểu hiện tắt máy. Sau đó là cho quyền lãnh tĩnh. Tiểu Kiều có hay không đi ngươi cái kia? Không có a, Tiểu Kiều không có trở về đi. Tối hôm qua các ngươi không phải là cùng nhau về nhà sao? Không phải, có thể hay không liên lạc với Đường Dự? Tối hôm qua ta lúc đi, chỉ có nàng và Đường Dự vẫn còn ở đó. Lãnh tĩnh trầm mặc chốc lát. Thật ra thì ta thật cố gắng không muốn giúp ngươi tìm người đấy. Cho nên, xin lỗi, chính ngươi tìm đi. Nói xong liền cúp điện thoại. Cố Hành Thâm yên lặng. Nửa giờ sau, Kaya Địch khách sạn, Cố Hành Thâm mới vừa tới chỗ liền thấy Lãnh Tĩnh. Lãnh Thấu bọn họ vừa vặn đều từ trên xe bước xuống. Lãnh Tĩnh nói không giúp hắn tìm người, cho nên nàng chính mình đi tìm người. Tìm được không nói cho hắn. Bất quá, không nghĩ tới mọi người hiệu suất đều thật cao. Nàng không có đánh nghe được Tiểu Kiều tin tức. Có thể tối hôm qua Tiểu Kiều là cùng Đường Dự cùng nhau cuối cùng đi. Cho nên tìm tới Đường Dự hỏi một chút cũng giống như vậy. Thẩm Nhạc Thiên ngẩng đầu nhìn một chút khách sạn. Đường Dự tên kia làm cái gì? Làm sao đều không liên lạc được người? Hỏi thăm bên dưới lại là tại trong khách sạn thuê phòng. Hơn nữa còn là nhị ca nhà mở khách sạn. Chậc chậc, Tiểu Tĩnh, thấy được, đây chính là nam nhân. Người không chấp nhận hắn tuyệt đối là đúng. Thẩm Nhạc Thiên nhất định phải chạy tới. Hoàn toàn là cất tâm tư xem náo nhiệt. Ai để cho bọn họ bình thường chung quy dùng Đường Dự tiểu tử kia chuyên nhất châm chọc hoa tâm của mình. Lúc này thấy chưa? Hoa tâm mới là nam nhân bản sắc. Rốt cuộc có thể rửa sạch nhục nhã trước rồi. Lãnh Thấu liếc nhìn bên cạnh Lãnh Tĩnh. Sắc mặt của Lãnh Tĩnh dường như có vài phần bộ dáng khẩn trương. Hắn sẽ không nhìn lầm rồi chứ? Lãnh Thấu nhìn kỹ lại nhìn. Phát hiện nàng thật sự là giận tái đi bên trong lộ ra khẩn trương. Thật là hiếm biểu tình. Nhìn cái gì? Lãnh Tĩnh tức giận trừng mắt nhìn anh của mình. Sau đó cất bước đi vào. Trước đài tiểu thư biết được thân phận của bọn họ sau cả kinh thiếu chút nữa té xỉu. Vạn phần sợ hãi đem một đám người dẫn tới tối hôm qua Đường Dự chỗ ở. Trải qua Thẩm Nhạc Thiên hỏi thăm. Đại sảnh tiểu thư rõ ràng mười mươi mà nói cho bọn hắn biết Đường Dự tối hôm qua đúng là mang theo cái nữ nhân cùng đi. Hơn nữa nữ nhân kia vóc người tương đối bốc lửa. Vừa nghĩ tới chờ chút liền có thể bắt gian ở giường có trận trò hay nhìn rồi. Bát quái Thẩm Nhạc Thiên quả thật là lam le sát khí hưng phấn không được. Tất một tiếng, thẻ mở cửa phòng cảm ứng. Nhân viên phục vụ hỗ trợ mở cửa phòng ra liền chuyên nghiệp rời đi. Chờ một chút, Lãnh Tĩnh đột nhiên gọi lại mấy người. Để cho Cố Hành Thâm vào trong hỏi thăm liền tốt rồi. Chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau đi vào tên gì chuyện? Lại nói gian, Thẩm Nhạc Thiên đã sớm không kịp chờ đợi đẩy cửa ra đi vào. Lãnh Thấu theo sát bên kia. Cuối cùng là Cố Hành Thâm. Lãnh Tĩnh, đám này bạn xấu. Hưng phấn, Đường Tiểu Dự, chúc mừng ngươi rốt cuộc nam nhân một lần. Thẩm Nhạc Thiên chạy đến phòng trong, hai tay vòng ngực đứng ở trước giường. Trên giường quả nhiên nằm hai người thân hình, Đường Dự trần cánh tay thả ở bên ngoài. Nữ nhân kia dường như che đầu ngủ ở bên trong. Thẩm Nhạc Thiên cấp thiết muốn nhìn là cái dạng gì tuyệt sắc. Này này này, rời giường rồi. Sách, xem ra tối hôm qua rất kịch liệt nha. Mệt như vậy, có rút đang chăn dưới đáy nữ nhân rốt cuộc bị tranh cãi đến không thể nhịn được nữa theo trong. Chăn bỏ ra ngoài, một khắc kia, thấy nàng mặt, quả thật là so với Trinh Tử theo TV tới bỏ ra ngoài còn phải kinh sợ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.